Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211, chiêu mộ phương pháp. Trầm Mộng đang thử đồ chiêu mộ thân là quái vật tinh anh Ngả Tân. Còn lại công hội cùng còn lại người đi đường người chơi cũng ở đây định làm giống nhau sự tình. Các nhà chơi thật ra thì cũng gà kẻ gian rất. Không cần Giang Kiều phát hành bất kỳ thông báo đi nhắc nhở. Bọn họ liền biết mình đến thiết pháp giả di tích cái này phó bản. Không phải là vì luyện cấp, cũng không phải là vì bạo nổ tốt hơn trang bị, mà là đến cướp người. Nơi này cướp người cũng không phải chân chính trên ý nghĩa cướp đoạt. Bởi vì các nhà chơi biết rõ muốn cho thiết pháp giả biến thành thị trường nhân tài trong NPC có hai. Cái tuyển hạng, thứ nhất chính là nắm thiết pháp giả trở thành tù nhân thân phận giao cho mây nữ vương đóng vai Eru. Cái này một cái tuyển hạng lời nói thiết pháp giả môn có tỷ lệ nhất định sẽ bị chuyển đổi trường. Thành thị trường nhân tài bên trên có thể chiêu mộ đối tượng. Có thể cứ như vậy bắt vị này thiết pháp giả trở về đi hoàn thành nhiệm vụ người chơi. Lấy được khen thưởng chỉ có miêu tỷ cho cá khô hoặc là thịt làm gì. Cái này thiết pháp giả bản thân là sẽ không thuộc về người chơi. Cho nên đa số các nhà chơi chọn là cái thứ hai tuyển hạng. Đó chính là nắm thiết pháp giả môn mang tới Downer Cha trước mặt. Downer Cha ở giám định hoàn bọn họ tư chất sau hội ưu tiên khiến mang về người chơi thuê bọn họ. Lòng ngữ người hai tỷ muội chính là loại tình huống này. Có thể cái thứ hai tuyển hạng có một cái điều kiện tiên quyết là thiết pháp giả môn phải là tự nguyện. Cho nên cơ chế các nhà chơi đang cùng thiết pháp giả môn giao chiến thời điểm. Giống như là một ít phần mềm pop-up như thế. Điên cuồng cùng thiết pháp giả môn FF quảng cáo tuyển người. Bây giờ Giang Kiều nhìn một cái chính mình trước tần đảo. Thật là so với kênh thế giới còn nóng náo. Trong kênh mặt điên cuồng soát tân mỗi cái công hội quảng cáo. Còn có Giang Kiều bên tai cũng là liên tiếp tiếng la. Phảng phất đi vào một nơi đầy ắp cả người chợ rau. Nam Phong gào thét hàng trước tuyển người. Hùng đệ, chúng ta nơi này cô em là còn lại công hội gấp 3 trở lên. Có hứng thú hay không thêm một cáp nhỉ? Sợ không phải đầy người yêu nha. Thánh Linh. Các ngươi một mực ở tiếng người yêu là ý gì? Nhân yêu à? Hùng đệ ngươi cảm thấy hứng thú ta đến giải thích cho ngươi một chút. Nói hết rồi giải thích cho ngươi rồi đừng đánh hả? Giang Kiều một bên chỉ huy đến chính mình hỏa linh hòa phong linh nghênh kích đến ba gã cấp tinh. Anh thiết pháp giả, một vừa nghe đến từ người chơi khác môn tiếng la. Giờ khắc này... Giang Kiều thật rất muốn nắm trò chơi cho cấm thanh âm rồi chơi nữa. Bởi vì Giang Kiều thật sự là bị phiền không được. Giống nhau bị phiền không được không chỉ Giang Kiều. Toàn bộ chiến trường hơn mấy ư toàn bộ thiết pháp giả đều tiến vào một loại. Trạng thái cuồng bạo, các nhà chơi nói đến lấy kêu bán như vậy lực nguyên nhân. Là bởi vì bọn hắn đang cùng thiết pháp giả giao chiến thời điểm. Cơ hồ cũng bắn ra một cái bán trong suốt cửa sổ. Trong cửa sổ mặt ba cái tuyển hạng cũng có một cái thử chiêu mộ tuyển hạng. Nhưng cái này tuyển hạng đều không ngoại lệ, xác suất cũng phi thường. Cao nhất không cao hơn 3%. Thật ra thì điểm này xác suất là Giang Kiều muốn thử có khả năng. Đó chính là đám này hiệu chung với Đặng Hy Tư thiết pháp giả. Là có hay không có nguyện ý thoát khỏi Đặng Hy Tư khống chế nhân tồn tại. Có thể tình huống bây giờ đến xem. Có khả năng là Linh. Đáng chết ác ma. Ta sẽ không để cho các ngươi phá hư thành phố chúng ta. Một cái thanh âm ở Giang Kiều bên tai vang lên. Một vị vóc người cao thiết pháp giả đột nhiên xông về Giang Kiều. Hắn sở sao chép lực lượng là thầy xua ma bốn thần chi lực. Nhưng hắn dùng hình như là lấy một vị lực lượng làm chủ thầy xua ma. Cho nên Giang Kiều ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một cái búa hướng đầu mình gõ qua đến. Tại sao lại vừa là ta? Giang Kiều trong đầu toát ra cái này cái dấu hỏi. Giang Kiều ở trong đội ngũ phát ra không cao. cũng không dễ thấy, liền thuần nhất cái hỗn tử. Nhưng những quái vật này làm sao lại nhìn mình chằm chằm giết? Thổ linh xuất hiện ở Giang Kiều trước người. Có thể kia búa trực tiếp mang Giang Kiều thổ linh cho gõ thành mảnh vụn. Nhưng lưỡi búa này không có mệnh Giang Kiều. Bởi vì Mặc Thì Quy tới. Mặc Thì Quy sớm ở nơi này vị thiết pháp giả huy động búa thời điểm bắt đầu chạy chỗ. Khi hắn chọc thủng phòng tuyến đi tới hàng sau pháp sư trận doanh lúc Mặc Thì Quy cũng đồng thời chạy tới, cự phủ nặng nề đập vào Mặc Thì Quy trên tấm chắn. Mặc Thì Quy dưới chân địa mạch không chịu nổi cái này cự lực lượng băng liệt mờ. Hắn lượng máu không nhiều lắm, đuổi theo phát ra, Mặc Thì Quy hướng về phía công hội trong kênh mặt gào to một tiếng. Công lược tổ một ít mị lực cao ngoạn nhà cũng ở đây ba hoa định chiêu mộ những thứ này thiết pháp. Giả, có thể Mặc Thì Quy chỉ là nhìn xác suất đã cảm thấy là đến không thể nào. Hỏa hệ cùng súng laser nổ mạnh ở đó vị thiết pháp giả phía sau bùng nổ. Hắn chẳng qua là một cái quái vật tinh anh. Lượng máu chỉ còn lại có không tới 20 ngàn. Hắn lảo đảo một cái bước về phía trước một bước. Trên tay búa cũng ngã lạc ở trên mặt đất. Nhưng này vị thiết pháp giả tay phải cánh tay lại dài ra kết tinh biến hóa trông nhị giai đoạn. Thiết pháp giả đây là cái đó chức nghiệp kỹ năng. Hắc Hoa Chử Nhục là lần đầu tiên thấy thiết pháp giả bề ngoài xuất hiện biến hóa. Cái đó chức nghiệp đều không phải là. Mặc Thì Quy nhìn vị kia dần dần tiến vào cuồng bạo biến hóa thiết pháp giả ở công hội trong kênh mặt kêu, Ngư Bạch, thả giác tỉnh. Ngư Bạch là dược động hạch tử, một vị tán thủ người chơi. Tồn tại cảm giác yếu nhược, nhưng bây giờ hắn trực tiếp một cước đá về phía chuẩn bị tiến vào nhị giai đoạn thiết pháp giả tinh. Anh, vũ thần cường đá, thánh linh mạnh nhất đan thể phát ra kỹ năng. Một cái 34,000 tổn thương từ vị kia thiết pháp giả trên đầu văng ra. Hắn bị một cước này đá nháy mắt lại cũng chỉ là đi về phía trước mấy bước giống như là không việc gì như thế ngừng lại. Nhưng tánh mạng hắn giá trị chỉ còn lại cuối cùng 103 điểm. Đây cũng nói hắn không có năng lực lại tiếp tục chiến đấu rồi. Vị này thiết pháp giả to thân thể ngã trên đất. Mặc Thì Quy đi tới trước mặt hắn. Nhìn một cái tên hắn. Thiết pháp giả tinh anh Marco. Mặc Thì Quy dùng kiếm nhận nhắm ngay vị này thiết pháp giả. Hắn té xuống đất ngay cả bò dậy lực lượng cũng không có. Lại như cũ dùng nhãn thần hung ác trợn mắt nhìn Mặc Thì Quy. Hội trưởng, ta cảm thấy cho hắn hẳn khiến Nhung Mao Thỏ mà nói phục. Hắc Hoa Chử Nhục ở bên cạnh gãi đầu một cái. Vị chàng hán này thiết pháp giả là bọn hắn chủ yếu chiêu mộ nhân tuyển. Nhưng vô luận Hắc Hoa Chử Nhục làm sao đối với hắn FF, hắn đều không trả lời Hắc Hoa Chử Nhục. Không ý nghĩa, Mặc Thì Quy thu hồi vũ khí mình quay đầu hướng xa xa thành tường đi tới. Nhưng mới vừa bước ra một bước vị kia thiết pháp giả liền tóm lấy rồi Mặc Thì Quy mắt cá chân. Ta sẽ không để cho các ngươi phá hư thành tường. Hắn thoạt nhìn là thật muốn bảo vệ ở thành tường phía sau chính mình những đồng bào. Nhưng hắn đang bắt ở Mặc Thì Quy mắt cá chân trong nháy mắt. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền, tiếng nổ tung vang. Cùng lúc đó còn có thứ gì băng liệt trưởng thành cặn bã thanh âm. Ở đó vị thiết pháp giả tuyệt vọng nhìn chăm chú bên dưới. Khói súng tản đi sau khi xa xa thành tường xuất hiện một cái cự không động lỗ thùng. Thành tường cứ như vậy nổ. Ta còn tưởng rằng phải giống như là thần cách cuộc chiến như thế do chúng ta tới hủy diệt đây. Có, phải hay không kích động kịch tình. Dược động hạch tử mọi người cũng đúng thành tường đột nhiên sụp đổ mà cảm thấy phi thường ngoài ý. Muốn, nhưng ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý muốn. Còn lại công hội thành viên cũng ý thức được những thứ này coi như nhân viên chiến đấu thiết pháp. Giả không phải là tốt như vậy thuyết phục. Nhưng bên trong thiết pháp giả bình dân lại bất đồng. Mặc Thì Quy nhìn một cái té xuống đất cầm chân mình mắt cá vị kia quái vật tinh anh. trước mắt hắn bắn ra một cái khung đối thoại. Khung đối thoại trong có một cái tuyển hạng, Mạc Thì Quy rất thích. Đó chính là, chờ ngươi có thể đứng lên lại thời điểm, nếm thử nữa đến ngăn cản ta đi. Mạc Thì Quy dựa theo tuyển hạng phía trên cách thức đá văng vị kia thiết pháp giả, tỏ ý chính mình trong công hội các thành viên trực tiếp tấn công thành tường phía sau thiết pháp giả trấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.